Chương 2217, vui vẻ đến ngủ không được. Một hơn cầu từ đặt trước. Ong long long một chiếc phi thuyền tại trên bầu trời đều đặn nhanh đi tới. Lưu Phong đám người đã theo Trường An thành xuất phát ngày thứ hai, sự tình xử lý tốt liền lập tức xuất phát. Trên phi thuyền tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận, rốt cục không cần mỗi ngày cũng hướng về phía một đống lớn văn kiện. Rất vui vẻ bất quá là Hồ Nhĩ Nương, nàng trước đó bận rộn sự tình là tương đối nhiều. Bệ hạ, nhóm chúng ta đi đến cách Lâm Thành về sau muốn làm gì đâu? An Lị một mặt mong đợi hỏi. Hồ Nhĩ Nương đã bắt đầu trong đầu nghĩ đến tại cách Lâm Thành chơi đùa thời điểm, trên mặt kìm lòng không được treo cười. Nhìn xem cách Lâm Thành phát triển, thuận tiện nhìn xem Bỉ Ly. Lưu Phong nói khẽ, bờ sông thành thị cũng là rất trọng yếu. Phát triển cái này một khối tự nhiên muốn nhìn một chút, huống chi QNZ có đoạn thời gian không có tới. Cách Lâm Thành phát triển hẳn là còn không tệ, lần trước bệ hạ cho quyền bọn hắn công nhân QNZ giúp đỡ rất nhiều. An Lị gảy một cái tóc, tiếp tục nói, QNZ giúp bọn hắn giải quyết không ít công tác nan đề, ta nghĩ hẳn là chậm rãi bước lên quỹ đạo chính. Lần trước bao sự kiện qua đi, liền trợ giúp cách Lâm Thành không ít. Không đơn giản hỗ trợ đổi mơ y phong ốc. Liên đại đạo QNZ, tiếp theo chính là giúp rất nhiều không có đi làm người giải quyết làm việc. Chỉ cần có làm việc, hết thảy đều không phải là rất khó khăn, chậm rãi phát triển liền tốt. Chờ nhóm chúng ta đi xem liền biết rõ. Lưu Phong mỉm cười. Ngoại trừ là muốn đến xem cách Lâm Thành phát triển bên ngoài, trọng yếu nhất chính là giải sầu một chút. Vốn là tại Trường An Thành chờ đợi rất nhiều thời gian, là thời điểm ra ngoài tán một cái tâm. Phi thuyền kéo dài tại trên bầu trời phi hành, hơn 2 giờ về sau, chậm rãi đáp xuống cách Lâm Thành phi thuyền trên trận. Bí lì QNZ đã sớm phái người tới đón tiếp, đương nhiên, tự mình QNZ tự mình xuất hiện đang phi thuyền trận. Hôm nay nhân ngư nữ vương ăn mặc đẹp đặc biệt. Trước kia tại thành bảo bên trong làm việc thời điểm đều mặc cực kỳ nhàn nhã. Đám người gặp mặt về sau chính là nhất định vui vẻ hàn huyên, về sau hướng phía tòa thành phòng ăn phương hướng đi đến. Giờ phút này đã là đêm muộn nửa đêm, mọi người cũng đều có chu tờ đói bụng, cách Lâm Thành tòa thành đã sớm chuẩn bị xong mỹ thực. Đêm muộn thời gian không nhìn thấy cách Lâm Thành tình trạng thật sự là tiếc nuối. Lưu Phong có chút nhấp một hớp rượu đỏ. Trên mặt bàn trưng bày chính là ly rượu đỏ, là trước kia cố ý đưa cho nhân ngư nữ vương quà sinh nhật. Ngày mai là có thể nhìn, nay muộn trước nghỉ ngơi thật tốt. Bí Ly vừa cười vừa nói. Nàng đến bây giờ tâm tình vẫn là rất kích động, trước đó thu được Lưu Phong muốn tới tin tức thời điểm. Liên một mực kích động lấy, để cho người ta chuẩn bị cái này, chuẩn bị kia, một cái bàn đồ ăn chính là sớm chuẩn bị xong. Gần nhất cách Lâm Thành thế nào Lưu Phong vẫn là hiếu kỳ hỏi. Cách Lâm Thành gần nhất thư tín tương đối ít, có thư tín QNZ không có đề cập đến phát triển sự tình. Nhiều nhất cũng chính là hàng hóa ở giữa giao dịch, cùng cái khác một chút chuyện nhỏ. Nhờ hồng phúc của ngươi, cách Lâm Thành gần nhất phát triển rất không tệ, thậm chí có chu tờ vượt qua tưởng tượng. Bí Ly mỉm cười. Nhân ngư nữ vương vẫn có chút không dám nghĩ. Hiện tại cách Lâm Thành xác thực phát triển vô cùng. Sai. Ồ là như thế này liền tốt, trọng yếu chính là phát triển muốn tốt. Lưu Phong hài lòng cười. Ban ăn bên trên, cái khác các thiếu nữ phân biệt cùng thật lâu không gặp Bỉ Lì hàn huyên một hồi lâu. Một bữa ăn thời gian vui sướng kết thúc, riêng phần mi nhờ hàn huyên một hồi thiên liền trở về nghỉ ngơi. Mọi người tất cả đều tại chuẩn bị ngày mai đến. Nay muộn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái mới được. Thối con mèo, ngươi ngủ thiếp đi sao? An Lị mở to tròn trịa con mắt nhìn lên trần nhà. Hồ Nhĩ Nương có chu tờ ngủ không được, có thể nói là tương đối hưng phấn đi, từ khi ra chơi thời điểm cứ như vậy. Ta QNZ không ngủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Mỉn nạ quay đầu hỏi. Miêu Nhĩ Nương cũng là đồng dạng nội tâm có chu tờ nhảy cẫng. Đi vào thật lâu không đến hoàn cảnh vẫn là sẽ ngủ không được. Không muốn cái gì, ta chính là vui vẻ. An Lị quay đầu nhìn xem Miêu Nhĩ Nương. Hai người ngủ ở trên một cái giường, cũng là không phải gian phòng không đủ, chỉ là như vậy tương đối ấm áp, an tâm. Ta cũng vậy, có có thế cùng bệ hạ ra giải sầu một chút cảm giác thực tốt. Mina đem chăn che kín đầu. Nàng hưởng thụ loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái, có một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Nhanh ngủ đi, không phải vậy ngày mai lại trọng phạm buồn ngủ. An Lị chậm rãi nhắm lại màu nâu con ngươi. Ừm, muộn an. Mina miệng hơi cười cu nở dê nhắm lại con mắt màu xanh lam. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bình minh đã rơi xuống cách Lâm Thành, mọi người cũng đều đi lên. Sớm a, Lưu Phong các hạ. Billy mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Lưu Phong cũng đáp ứng lại. Xem ra tất cả mọi người là ngủ rất không tệ, không có bất luận kẻ nào trên mặt mỏi mệt thần sắc. Bọn hắn đơn giản ăn điểm tâm về sau, vào chỗ lên xe ngựa bắt đầu tuần sát cách Lâm Thành. Quả nhiên, cách Lâm Thành trở nên rất không tệ. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, một mực quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phát hiện xác thực so trước đó tốt hơn rất nhiều. Cách Lâm Thành khắp nơi trở nên rực rỡ hẳn lên, không còn là trước đó rách dưới những cái kia bùn đất phong ốc. Nguyên bản bùn đất phòng ở tất cả đều bị tảng đá phòng ở cho thay thế, đại đạo cũng thế, không còn là lầy lội không chịu nổi đường đất. Những này tất cả đều là dựa vào Trường An Thành, không phải vậy nhóm chúng ta không có biện pháp phát triển tốt như vậy. Bí Lì nói, nhân ngư nữ vương cũng sẽ không quên điểm này, cách Lâm Thành có thế có cái này một ngày toàn bộ nhờ Trường An Thành. Mọi người làm việc thế nào? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Nghĩ biết rõ cho những người kia an bài làm việc về sau, những người kia ứng đối thái độ là như thế nào? Tất cả mọi người rất trân quý có công việc thời gian, cũng đều rất ra sức đang làm việc. Bí Lì nói cũng đều là lời nói thật. Những này tất cả đều là tự mình tận mắt nhìn thấy, những người kia đối mặt làm việc không có chút nào lười biếng. Trước đó không có công tác thời điểm, tất cả mọi người trôi qua phi thường vất vả, ăn cu nở dê không có biện pháp ăn đến rất no. Ở hoàn cảnh khẳng định càng thêm bình thường, nhưng từ khi cách Lâm Thành đổi mơ y đến nay, cuộc sống của bọn hắn liền bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Vậy là tốt rồi, ta dự định tại cách Lâm Thành nhiều mở mấy nhà máy, dạng này liền có nhiều người hơn có vào nghề cơ hội. Lưu Phong nói, đây là lúc trước hắn liền muốn tốt, cùng nó đem tất cả nhà máy cũng tập trung ở Trường An Thành. Còn không bằng đem những hãng này cho phân chia ra ngoài, cứ như vậy lại có thể thu hoạch được càng nhiều sức lao động. Những hãng này sản xuất ra đồ vật cũng có thể tiêu hướng các nơi, hoàn toàn không cần theo Trường An Thành lại đến cái khác thành thị hai. Thật sao nếu như là dạng này, kia liền càng nhiều người có công việc cơ hội. Bí Lì biết rõ nhà máy tầm quan trọng. Nàng trước đó đi Trường An Thành thời điểm, liền có nghĩ qua Trường An Thành nhà máy nếu như có thể mở tại cách Lâm Thành liền tốt. Ừm, cụ thể chế tác cái gì lại nói, nhưng là ta muốn trước nói với ngươi có kế hoạch này. Lưu Phong mỉm cười nói. Ta minh bạch. Bí Lì mong đợi gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.